Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1045, không phải chuyện vạn bất đắc dĩ thì không được tự mình ra tay. Gocchuyenaudio.com. Mạc Đình Kiên dừng bước, anh hơi nâng tay lên về phía Mạc Hạ, đôi mắt Mạc Hạ sáng rỡ lên, cô bé đưa tay nắm chặt lấy tay anh, miệng cười hi hi gọi anh một tiếng. Ba ơi, Mạc Đình Kiên nhíu mày, anh tỉ mỉ soi xét Mạc Hạ, cái bộ dạng ma lanh này, cũng không biết đã gây sự với ai nữa. Mạc Hạ được Mạc Đình Kiên dắt tay đi, cô bé nhảy lò cò đi vào trong, nhảy được hai bước, cô bé như thể nhớ ra gì đó. Ba ơi, con thật sự không cố ý đánh bạn đó đâu. Lúc Thời Dũng gọi điện thoại cho anh, đã kể mọi chuyện rất rõ ràng cho anh nghe rồi. Đứa trẻ bị Mạc Hạ đánh, có cái miệng không được sạch sẽ. Ai cũng nói trẻ con đơn thuần sẽ không có ác ý, nhưng lúc trẻ con nói ra mấy lời ác độc đó, thì chỉ ít, trong tại thời điểm đó nó cũng sẽ thật sự dấy lên ác ý. Một đứa trẻ 4-5 tuổi, thật ra cũng đã hiểu được rất nhiều điều rồi. Lúc Mạc Hạ nói, sắc mặt cô bé vẫn có hơi căng thẳng. Mạc Đình Kiên bình tĩnh hỏi, vậy thì tại sao? Mạc Hạ hậm hực nói, tại bạn ấy đáng ghét. Ồ, Mạc Đình Kiên bình tĩnh quay qua nhìn Mạc Hạ. Vậy nếu như có người cảm thấy con đáng ghét, cũng được ra tay đánh con sao? Mạc Hạ khựng người, sau đó bé bĩu môi nói, bạn ấy nói mẹ. Ánh mắt Mạc Đình Kiên trầm xuống, bạn ấy nói gì mẹ? Mạc Hạ bĩu môi, gương mặt nhỏ bé có hơi bướng bỉnh, bé không nói gì cả. Mạc Đình Kiên chằm chằm nhìn bé một hồi, sau đó cúi người xuống bế cô bé lên. Mạc Hạ có hơi ngạc nhiên nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đưa tay vuốt ve tóc mái của Mạc Hạ và khẽ nói, có phải ba đã sắp xếp vệ sĩ cho con rồi không? Mạc Hạ, hả? Mạc Đình Kiên nhìn vào mắt bé, sắc mặt rất nghiêm túc. Hạ hạ, con phải nhớ kỹ, nếu không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ thì không được tự mình ra tay. Điều đó có nghĩa là con có thể sẽ bị thương. Nhớ, vĩnh viễn không được tự đặt mình vào nguy hiểm, biết không? Mạc Hạ nghiêng nghiêng đầu. Cô bé không hiểu, Mạc Đình Kiên không mong cô bé hiểu. Anh chỉ nói, có chuyện gì thì tìm vệ sĩ xử lý là được. Mạc Hạ nói, chú vệ sĩ không xử lý được thì sao? Mạc Đình Kiên nhìn cô bé với không chút biểu cảm nào trên mặt. Trên mặt chỉ thiếu dòng chữ, không phải ba đã tới rồi sao? Mạc Hạ đột nhiên mỉm cười. Bé ôm lấy cổ của Mạc Đình Kiên rồi hôn lên mặt anh. Ba ơi, con yêu ba nhất. Mạc Đình Kiên nhẫn nại nhếch miệng cười. Sau đó lên tiếng nói. Nước bọt kìa. Mạc Hạ chớp mắt đôi mắt ngây thơ. Bé đưa tay ra lau nước bọt do bé hôn. Trong văn phòng, giáo viên, đứa trẻ bị đánh và cả cha mẹ của đứa trẻ đã đến từ sớm. Khi Mạc Đình Kiên bế Mạc Hạ vào trong, những người bên trong ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Mạc Hạ đi học mẫu giáo, thủ tục nhập học các loại đều do một tay Thời Dũng xử lý. Mặc dù mọi người đều biết rằng Mạc Đình Kiên có một trợ lý rất đắc lực, nhưng người quen biết Thời Dũng thì lại rất ít, nhưng khuôn mặt của Mạc Đình Kiên thì ai ai cũng biết. Những người bên trong đều hướng mắt nhìn Mạc Đình Kiên, nhưng không ai dám mở miệng nói cả. Mạc Đình Kiên đặt Mạc Hạ xuống đất, sau đó anh ngẩng đầu quét mắt nhìn qua đứa trẻ bị Mạc Hạ đánh. Cậu bé rất mập và dường như không bị thương chỗ nào cả. Sau đó anh nhìn qua cô giáo, thanh âm nhạt nhạt lạnh lùng vang lên. Xin chào, tôi là ba của Mạc Hạ. Cậu Mạc, cô giáo hoàn toàn choáng váng. Cô nhìn Mạc Đình Kiên, sau đó lại quay qua nhìn phụ huynh của đứa trẻ kia. Không nói nên lời, Mạc Đình Kiên có hơi nhíu mày, rõ ràng là hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, là cô đã gọi tôi tới đây. Cách chương.